Kiếm tốt quá hà. Chương 938, ám chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất bắt đầu chậm rãi di động, tận lực che giấu khí tức của mình. Hắn cho phép người khác phát hiện con sen, nhưng tốt nhất đừng phát hiện chính mình. Dạng này mới có thể chi phối tiếp xuống sự kiện hướng đi. Hắn ở vào tình thế như vậy là có ưu thế cực lớn. Ưu thế đến từ hắn tại khí vận đoàn bên trên đối người khác nghiền ép cường đại. Bình thường trong không gian, dựa vào thần thức, hắn có thể so sánh người khác nhìn càng xa, nhưng lại không làm được có thể xuất kiếm đối phương còn phát hiện không được hắn. Nhưng ở nơi này lại có thể. Hắn đã từng cùng con sen câu thông qua. Thần thức mục thức mất đi hiệu lực sau chỉ bằng khí vận lục soát. Gia hỏa này có thể phát hiện chính mình khoảng cách tại 1 dặm bên trong. Mà mình có thể khóa chặt hắn khoảng cách nhưng tiếp cận 10 dặm. Đây là cái không có gì sánh kịp ưu thế. Hắn tin tưởng vững chắc. Nếu như đối phương là kim đan, hắn cơ hồ liền có thể hoàn toàn tả hữu sinh tử của bọn hắn. Giết người xong đối phương đều chưa hẳn có thể phát hiện hắn tồn tại. Nếu như đối phương là nguyên anh, hắn tiếp tục có cơ hội cảm giác so với đối phương càng xa. Chỉ cần an tĩnh tiềm hành, thuận theo cái kia tia dị thường. Lâu Tiểu Ất lẻn ra gần 100 dặm về sau, cảm giác biến rõ ràng. Ngoài 10 dặm, có 3 cái người, hơn nữa còn tại tinh xác bên trên. Tại chính mình lớn nhất cảm giác phạm vi bên trên ngừng lại. Lâu Tiểu Ất lặng lặng nhìn, thông qua khí vận xúc giác phán đoán. Từ từ, hắn nhíu mày, có chút nan giải. Đối phương 3 người hẳn cũng là tăng nhân, cho tới có phải hay không thuộc về 2 đại Phật môn. Cái này không dễ phán đoán, bởi vì tại Chu Tiên Thượng Giới, tiểu lục Phật môn cũng không ít. Các hòa thượng giống như dài đều như thế. Rất khó phân biệt, ưu thế của hắn ở chỗ. Hắn phát hiện các hòa thượng lại không phát hiện hắn. Hắn vấn đề ở chỗ. Hắn là kim đan, mà 3 cái hòa thượng nhưng đều là Bồ Tát. Nguyên anh hắn làm thịt qua, cũng không ít, nhưng Bồ Tát tửu không thịt qua. Cũng không biết làm thịt tư vị thế nào. Hắn tiếp tục bất động. Bết bát nhất chính là, dù là chỗ khác thân ở con sen ngoài 100 dặm, cũng có thể mơ hồ cảm giác đến gia hỏa này dày vò đi ra động tĩnh. Liền không thể an tĩnh sao? Càng muốn làm lớn như vậy chiến trận. Tưởng rằng tại nhà ngươi Thanh Vi núi đây. Hắn muốn biết cái này 3 cái Bồ Tát buồn bực ở chỗ này làm cái gì? Chắc chắn sẽ không là tới nơi này uống trà đàm Phật. Nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Lâu Tiểu Ất quyết định bốc lên chút hiểm, lại hướng phía trước tiếp cận chút. Hiện tại khoảng cách vẫn còn có chút xa. Nhượng hắn không thể phán đoán chính xác Bồ Tát nhóm đến cùng đang làm cái gì. Từ từ, hắn đem khoảng cách rút ngắn đến 8 dặm, 7 dặm. Tại vị trí này, hắn đã có thể làm đến rõ ràng cảm giác. Không thể đón thêm tới gần. Thông qua khí vận xúc giác, tại quan sát một khắc về sau, hắn cuối cùng phát hiện bọn hắn đang làm cái gì. 3 cái Bồ Tát tại vận chuyển khí vận. Khí vận là có thể di chuyển sao? Lâu Tiểu Ất dù sao là không làm được. Hắn tin tưởng nói nhà cũng làm không được. Phật môn có thể làm đến là bởi vì bọn hắn có vận chuyển thần bí công cụ tín ngưỡng lực lượng. Hắn đều có thể tưởng tượng được ra. Hoặc là tại vạn Phật khổ thiền đại lục. Hoặc là tại cái khác những cái kia Phật môn tiểu lục. Hiện tại tựu nhất định có cái nào đó cỡ lớn Phật môn thịnh hội tại cử hành. Tụ tập tới tín ngưỡng lực lượng lại tại lúc không có ai tại tinh hạch ăn cắp khí vận. Trộm đi nơi nào, còn cần nghĩ sao, ngũ hoàn, thanh không, hoặc là cái khác cái gì địa phương hắn không biết. Hắn lần nữa xác nhận Chu Tiên Thượng Giới thao túng khí vận truyền tống phía sau màn hắc thủ là Phật môn sự thật này. Nghĩ đến dạng này truyền tống tuyệt không phải không ràng buộc. Càng không phải là khẳng khái bố thí. Mà là có mục đích nào đó hành vi. Những cái kia bị truyền tống đi cái khác vũ trụ giới vực khí vận lực lượng tử khí nặng nề tiềm ẩn tại tu sĩ trong đầu. Nhưng bọn hắn là sẽ bị khống chế. Bởi vì những này khí vận lực lượng căn nguyên ở chỗ này. Một khi đến cái nào đó thời gian cửa sổ, có nhu cầu lúc, những cái kia từng thu được khí vận truyền tống người liền sẽ trở thành trình độ nào đó bên dưới chu tiên Phật môn khôi lỗi. Nhất định là như vậy. Sau đó muốn làm rõ ràng chính là, các hòa thượng làm sao làm được khống chế tinh hạch chỗ cường đại như vậy khí vận. Cái này, còn phải từ từ sẽ đến. Hắn hiện tại tầng thứ tạm thời còn lý giải không được quá nhiều. Những này con lừa chọc, thật không nhượng người bớt lo. Làm rõ ràng Bồ Tát nhóm đang làm gì. Lâu Tiểu Ất cũng không tính hạ thủ. Hắn lại không phải sát nhân cuồng. Không cần thiết dưới tình huống giết người tựu không có ý nghĩa. Làm rõ ràng chân tướng sự thật xa so với giết ba cái hòa thượng quan trọng hơn. Mà lại hắn cũng không hẳn có thể giết, thu thập miễn phí sách hay quan tâm VX thư hữu đại bản doanh đề cử người ưa thích tiểu thuyết. Lĩnh tiền mặt hồng bao, con sen ngay tại giai đoạn mấu chốt, không thích hợp gây thêm rắc rối. Nhưng hắn không muốn gây chuyện, cũng không đại biểu các hòa thượng liền là mù lòa kẻ điếc. Ba cái Bồ Tát hiển nhiên cũng là cảm giác được cái gì. Bọn hắn dừng lại vận chuyển khí vận thao tác, chờ chốc lát, trong đó một tên hướng con sen phương hướng bắt đầu từ từ sờ soảng. Bết bắt nhất tình huống phát sinh, tên kia giày vò động tĩnh quá lớn, cuối cùng đưa tới ba cái Bồ Tát chú ý, nhưng Lâu Tiểu Ất cũng có thể biến tướng đánh giá ra. Bọn hắn dạng này tương đối chậm chạp cảm giác. Hẳn không phải là hai đại Phật môn tới cửa Bồ Tát A, Lâu Tiểu Ất quyết định thật nhanh. Hắn hiện tại lựa chọn liền là trước giết cái kia, là sờ về phía con sen cái kia, còn là lưu lại cái kia hai cái. Lựa chọn chính xác mới có hoàn mỹ kết quả. Ở phương diện này, lựa chọn của hắn tựu chưa từng có sai lầm qua. Trảm vận phi kiếm lẳng lặng nổi lên, tốc độ cực chậm. Hoàn toàn theo người tinh hạch khí vận thỉnh thoảng phát tác mà động. Nhượng người căn bản là không cảm giác được hắn là một cái phi kiếm. Mà sẽ chỉ cho rằng hắn là một tia khí vận. Tựa như chu vi vô số khí vận tán loạn một dạng. Đây là Lâu Tiểu Ất những ngày này luyện kiếm kết quả. Này liền lập tức dùng tới. Mục tiêu của hắn là hai cái tiếp tục vận chuyển khí vận Bồ Tát. Logic rất đơn giản, xuất phát cái kia nhất định là sức chiến đấu mạnh nhất, mà lại lòng cảnh giác 10 phần, không dễ dàng đánh lén, mặt khác hai cái liền muốn buông lỏng phải nhiều, chỉ cần hắn bên này vừa động thủ, xuất phát Bồ Tát tất nhiên viện binh, cũng có thể nhượng chiến trường khoảng cách con sen xa một chút. Phi kiếm lặng yên không một tiếng động. Tại tinh xác nửa thể rắn dạng màng vật bên trong theo khí vận phun trào mà động. Tử thần đang lặng lẽ hàng lâm. Hồng Diệp Bồ Tát trên tay Phật ấn không dứt. Ba cái người bên trong đi một cái. Còn lại nhiệm vụ tựu nặng. Tín ngưỡng lực lượng không phải vô cùng. Tiếp tục thời gian cũng có hạn. Đường tín ngưỡng biến mất lúc. Bọn hắn vận chuyển cũng liền mất đi ý nghĩa. Cho nên, nhất định phải thừa dịp hiện tại tín ngưỡng lực lượng chính rồi rào lúc. Nhiều hơn vận chuyển, tín ngưỡng là tàu xe. Bọn hắn hiện tại liền là công nhân bốc vác. Trong ba người hắn là không đồng ý đi tìm chỗ kia dị thường. Không liên quan sự tình. Không cần thiết gây thêm rắc rối. Nói không chắc qua một thời gian ngắn nữa tự nhiên biến mất. Cũng không làm cái gì. Nhưng hai gã khác Bồ Tát đều cho rằng còn là đi xem một chút tốt. Bởi vì bọn hắn hiện tại hành vi cũng không phù hợp cùng đạo gia ước định. Khí vận vận chuyển là chịu trói buộc. Đây là hai đại Phật môn cùng bảy chi đạo gia đạt thành hiệp nghị. Nhưng tự đại đạo sụp đổ đến nay, Phật môn bắt đầu lén lút tăng lớn bố trí. Hai đại Phật môn không tiện ra mặt. Mục tiêu quá lớn. Thế là cũng chỉ có thể ủy thác bọn hắn những này tiểu Phật môn đến hoàn thành vận chuyển. Đây chính là bọn họ lén lén lút lút. Gặp được gì thường tựu nhất định muốn đi nhìn một chút nguyên nhân. Hai người muốn làm ba cái người sống. Trên tay cũng chỉ có thể hoàn chỉnh chút. Mà lại, bọn hắn dù sao không phải hai đại Phật môn Bồ Tát. Tu vi kém chút, kinh nghiệm thiếu chút, vẫn chưa hoàn toàn làm thói quen. Đương một đoàn khí vận nổ tung lúc, Hồng Diệp không chút nghĩ ngợi một cầm. Tựu cảm giác trong ngực đau xót. Cách chương.